Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337, chi viện. Bạch Vũ Triết một quyền đánh bay ngũ trưởng lão. Hai vị khác trưởng lão lập tức quá sợ hãi, không lo được tiếp tục công kích, vội vàng thật nhanh lui về sau đi. Nguyên bản có ngũ trưởng lão ở thời điểm, bọn hắn còn có thể hơi ngăn cản một chút, mà lại Bạch Vũ Triết công kích đại bộ phận đều là hướng ngũ trưởng lão trên thân chào hỏi. Hiện tại không có thực lực mạnh nhất ngũ trưởng lão, hai người bọn họ đoán chừng ngay cả 10 giây đồng hồ cũng đỡ không nổi. Ngũ trưởng lão bị Bạch Vũ Triết một quyền kia oanh ra ngoài mấy chục mét khoảng cách, hung hăng đập xuống đất, lúc này chỉ có thể dựa vào hai tay miễn cưỡng chống lên nửa người trên. Sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, tràn đầy thần sắc kinh khủng, miệng bên trong thỉnh thoảng còn phun ra một ngụm máu tươi đến. Hiển nhiên đã tạm thời mất đi sức chiến đấu. Làm sao còn chưa tới? Một vị trưởng lão khác bối rối vô cùng kêu, thân hình không ngừng lui về sau đi. Mà Lữ Văn Hưng ba người thấy tình huống đã đến như thế nghiêm trọng trình độ, cũng hốt hoảng tiếp tục rời xa, rất sợ Bạch Vũ Triết giải quyết mấy vị trưởng lão sau đó sẽ xuống tay với mình. Bọn hắn điểm kia sức chiến đấu căn bản không được cái tác dụng gì. Lữ Văn Hưng ban đầu là quang phách cảnh, bây giờ cũng tương tự vẫn là quang phách cảnh, chỉ là tại tiểu cảnh giới nâng lên cao nhất tầng mà thôi. Liền bọn hắn tốc độ tu luyện, tại trong tông môn cũng còn toán tương đối nhanh. Bạch Vũ Triết có thể căn bản không có đi quản bọn họ như thế nào khẩn trương hoảng hốt. Thân hình đã lại lần nữa nhanh chóng xông tới. Đã ngũ trưởng lão đã mất đi sức chiến đấu, vậy hắn mục tiêu liền định tại hai người khác trên người. Phi Long Thừa Vân lần nữa phát động, thần pháp này chiêu thức đối với nguyên lực tiêu hao cũng không nhiều, lại tốc độ cực nhanh, thân hình chợt lóe lên, liền đã xuất hiện tại trong đó một vị trưởng lão trước người. Ra quyền như hổ, mang theo kịch liệt vô cùng tiếng oanh minh. Không khí nháy mắt bị đè nát, trưởng lão kia chỉ tới kịp giơ tay lên bên trong trường kiếm ngăn tại trước ngực. Trên mặt đã lộ ra thần sắc kinh khủng, bởi vì hắn biết chính mình căn bản là ngăn không được đối phương một quyền này. Sự thật cùng hắn tưởng tượng cũng không hề khác gì nhau, hoặc là nói nghiêm trọng hơn một số. Một quyền kia oanh kích tới, vị trưởng lão kia lập tức cảm giác giống như mấy vạn cân trọng chùy đánh vào trước ngực mình. Kia cực phẩm huyền binh cấp bậc trường kiếm đều trực tiếp bị oanh kích uốn lượn, cả người ứng thanh mà bay. Bất quá hắn ngược lại là còn chưa có chết, chỉ bất quá thương thế so với ngũ trưởng lão muốn nghiêm trọng hơn một số. Ngũ trưởng lão mất đi sức chiến đấu sau đó, ba người bọn họ liên thủ chi thế nháy mắt liền tan rã. Nguyên bản dựa vào ba người liên thủ còn có thể miễn cưỡng ngăn cản một chút, hiện tại thiếu trong đó một cái mạnh nhất, còn lại hai cái chỉ là thiên trùng cảnh sơ kỳ trưởng lão. Trước mặt Bạch Vũ Triết căn bản cũng không có sức phản kháng. Nháy mắt sau đó, một cái khác trưởng lão cũng đã bị đánh bay ra ngoài, trọng thương ngã trên mặt đất không thể dậy được nữa. Lúc này Lữ Văn Hưng đám người đã đi ra ngoài hơn ngàn mét, bọn hắn căn bản cũng không có dừng lại, cũng mặc kệ chờ chút chi viện đến có phải là còn có thể lần nữa tìm tới Bạch Vũ Triết. Dù sao mình mạng nhỏ trọng yếu a. Bạch Vũ Triết ngược lại là không có quay người đào tàu, bởi vì hắn biết Lam Vân Tông người như là đã biết là hắn đến, mà lại bây giờ bốn đại tông môn đối chiến, hình thức khẩn trương như vậy, khắp nơi đều là bọn hắn người, liền xem như tránh né, đoán chừng cũng không cần bao lâu liền sẽ bị tìm ra. Đã như vậy, hắn muốn trước tìm hiểu một chút tình trạng lại nói. Bạch Vũ Triết trực tiếp đi đến ngũ trưởng lão trước người. Người này thực lực mạnh nhất, khả năng biết đến cũng nhiều nhất. Nói một chút, các ngươi Lam Vân Tông là thế nào biết là ta đến rồi? Bạch Vũ Chiết một cước giẫm tại đối phương trên ngực, lạnh lùng hỏi, hắn thấy, chuyện này tất nhiên có kỳ quặc, dựa vào cái gì Hắc Nguyệt Tông thậm chí là Diệu Nhật Tông bên kia cũng không biết. Hết lần này tới lần khác Lam Vân Tông liền biết đây. Phải biết, đoạn đường này tới, phàm là bị hắn đụng phải Hắc Nguyệt Tông hoặc là Lam Vân Tông người, đều đã trực tiếp đánh giết. Đối với hai cái này tông môn, hắn nhưng là không có chút nào lòng thương hại, mặc dù hai cái này tông môn cũng không tính là cỡ nào tà ác. Có thể từ xử sự phong cách đi lên nói, bình thường tất nhiên cũng là ức hiếp nhỏ yếu, lạm sát kẻ vô tội hạng người. Hừ, tiểu bối, muốn giết cứ giết, ngươi càn rỡ không được bao lâu. Ngũ trưởng lão ngược lại là còn có chút cốt khí, căn bản cũng không nguyện ý trả lời Bạch Vũ Chiết. Ha ha, miệng thật cứng rắn a, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể kiên trì đến khi nào. Bạch Vũ Chiết cười lạnh một tiếng, xoay người tại ngũ trưởng lão trên người liên tục điểm mấy cái huyệt đạo. Lập tức, ngũ trưởng lão cảm giác trong cơ thể mình lực lượng bắt đầu hỗn loạn, hóa thành một cỗ dòng lũ đồng dạng khắp nơi va chạm. Gân mạch lúc nào cũng có thể bị xông phá, mà lại đi qua hắn các loại xương khớp nối thời điểm, tự thân lực lượng đều sẽ tràn ra một số, giống như cây kim đồng dạng đâm vào trong đó. Cảm giác kia thật là vô cùng chua thoải mái. A, ngũ trưởng lão chỉ là kiên trì 3 giây đồng hồ thời gian, liền không nhịn được phát ra một tiếng hét thảm, chỉnh người nằm trên mặt đất, vừa đi vừa về nhấp nhô, thân thể không ngừng co quắp. Bất quá, hắn y nguyên vẫn là chịu đựng. Nếu như đem chuyện này nói cho Bạch Vũ Chiết, chờ Bạch Vũ Chiết trở lại Thông Thiên Tháp, đoán chừng Lý Húc Phi liền nguy hiểm. Phải biết, Lý Húc Phi có thể nói là bọn hắn Lam Vân Tông tương lai. Tại Thông Thiên Tháp bên trong là có rất lớn cơ hội học được huyền cấp công pháp. Mặc dù không thể truyền cho tông môn, nhưng là cũng có thể để cho tông môn thực lực tiến thêm một bước. Mà chuyện này nếu để cho Bạch Vũ Chiết biết, hắn mặc dù không có khả năng tại Thông Thiên Tháp giết Lý Húc Phi, có thể năng lực của hắn tuyệt đối có thể để Lý Húc Phi tại Thông Thiên Tháp một mực nhận áp chế, thậm chí hủy đi hắn tiền đồ. Cho nên, ngũ trưởng lão liều mạng chịu đựng, dù là lúc này đã đau đến không muốn sống. Mặt khác hai cái trưởng lão nhìn thấy ngũ trưởng lão lúc này kia thống khổ trạng thái, lập tức bị dọa đến hai chân phát run. Bọn hắn rất rõ ràng, chờ Bạch Vũ Chiết không cách nào từ ngũ trưởng lão trong miệng hỏi ra cái gì thời điểm, khẳng định sẽ đem mục tiêu đặt ở hai người bọn hắn trên thân. Loại thống khổ này, chỉ là nhìn xem liền biết, kia là so chết còn khó chịu hơn a. Tình huống thế nào rồi? Lúc này, Lữ Văn Hưng bọn người đào tẩu phương hướng, truyền đến không ít tiếng bước chân, trong đó còn có tra hỏi thanh âm, nghe hắn ngữ khí cũng là tương đối lo lắng. Ba, tam trưởng lão, việc lớn không tốt a. Mấy vị trưởng lão bọn hắn, Lữ Văn Hưng mấy người nhìn thấy tam trưởng lão dẫn người đuổi tới, lập tức giống như là gặp cứu tinh, vội vàng liền muốn lôi kéo bọn hắn kể ra một phen. Nhưng mới rồi bị kinh hãi đến tâm tình còn không có bình phục lại, nói chuyện cũng còn chẳng phải lưu loát. Nhanh, lập tức đi tới. Tam trưởng lão nhưng không có thời gian nghe Lữ Văn Hưng tại kia kéo chút nói nhảm. Hắn đã nghe được hơn 1000 mét bên ngoài, chính chuyện đến từng tiếng như tê tâm liệt phế kêu thảm. Tăng thêm Lữ Văn Hưng bọn người chạy đến nơi đây đến, kia tất nhiên là người một nhà gặp nạn, thậm chí tiếng kêu thảm kia kinh khủng như vậy, tất nhiên không chỉ là thụ thương đơn giản như vậy, rất có thể Bạch Vũ Chiết ngay tại tra tấn bọn hắn tông môn trưởng lão. Lúc này cũng không biết là vị nào trưởng lão gặp nạn, cho nên tam trưởng lão căn bản là chờ không được, lập tức liền dẫn đầu hướng bên kia vọt tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.